Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1361, thần hòa. Ầm ầm, Lâm Tiêu tay còn chưa chạm tới thạch môn thời điểm, một đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống, bên tai truyền đến quát âm thanh, phủi đi, thiểm điện đánh vào trên cửa đá. Một cái khổng lồ bóng người từ trong hư không vừa sải bước ra. Sương mù phun trào, kèm theo bóng người động tác. Sương mù cũng tản ra rất nhiều, để cho Lâm Tiêu nhìn cũng càng thêm chân thật. Đây, vừa mắt là một vị to lớn cự nhân, mặc lên sáng lên áo giáp màu bạc, sau lưng khoác áo khoác ngoài màu đỏ, cầm trong tay một cây màu vàng sắc nhọn thương. Chẳng lẽ là thủ môn? Mấy chữ tại Lâm Tiêu trong đầu chợt lóe lên, hắn có thể nhìn ra người này tu vi, vậy mà so với tiên nhân còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ là một cái thủ môn, đang suy tư làm sao đối phó người khổng lồ này Lâm Tiêu. Bên tai một đạo vang vọng âm thanh, như lôi đình nổ vang một bản truyền vào trong tai. Ngươi, vẫn không có luyện khí thập trọng, không được đăng nhập tiên môn. Chờ ngươi đến luyện khí thập trọng tại đến đây đi. Cự nhân hai mắt kim quang thoáng hiện, đem Lâm Tiêu nhìn rõ ràng. Ô, nghe được cự nhân âm thanh, Lâm Tiêu trong lòng run nhẹ. Lẽ nào bị phát hiện? Hắn biết rõ mình vốn cũng không thuộc về tại đây, hôm nay chỉ còn ở nhờ tại cổ thân thể này trong. Tiểu tử, có chút ý tứ, không nghĩ đến người thần hồn vậy mà để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Sáng lên áo giáp màu bạc, cự nhân mỉm cười nói. Có thể một giây kế tiếp, cự nhân cũng đã đem trong tay hắn màu vàng sắc nhọn thương đâm về phía Lâm Tiêu. Yêu nghiệt phương nào, dám đến lừa gạt bản đại gia. Xem thương, sáng lên áo giáp màu bạc, cự nhân gầm lên một tiếng. Màu vàng sắc nhọn thương trong nháy mắt đến Lâm Tiêu phía trước. Thật nhanh, Lâm Tiêu nhìn đến đã đi tới phía trước màu vàng sắc nhọn thương. Trong lòng có chút cấp bách, hôm nay hắn có thể không đánh lại cái này thần bí cự nhân. Tiên nhân, ta có lời muốn nói. Lâm Tiêu một bên tránh né, một bên gầm to nói. Sáng lên áo giáp màu bạc, cự nhân nghe được Lâm Tiêu kêu lên, cũng là ngừng lại. Thu tay về trung kim sắc sắc nhọn thương. Nói đi, ta là người rất hiền lành. Cho ngươi một lần giải thích cơ hội. Nếu như ta hài lòng, giúp ngươi leo lên luyện khí thập trọng. Sáng lên áo giáp màu bạc, cự nhân mặt lộ vẻ hiền lành nói. Ra, nụ cười như kia tháng 3 ánh nắng một dạng rực rỡ. Trong lúc bất chợt, hắn mặt liền biến sắc, trở nên âm trầm như nước. Ánh mắt băng lãnh như cửu u, trên thân tràn ngập sát cơ. Nếu mà ngươi nói để cho ta nghe rồi khó chịu, vậy ngươi sẽ chờ bị ta giết cái tan thành mây khói đi. Nhìn trước mắt cự nhân, Lâm Tiêu bất đắc dĩ, trong đầu không ngừng chuyển động, nên nói như thế nào. Suy tư hồi lâu, cự nhân cũng không kém muốn chờ không nhịn được. Lâm Tiêu dưới chân chừng một cái, trực tiếp liền đi đến cự nhân bên tai, ta kê vào lỗ tai nói với ngươi. Cự nhân không chút do dự ngồi chồm hổm xuống, nhìn đến Lâm Tiêu tại trên người mình khiêu động, trong nháy mắt liền đi đến hắn bên tai nói. Sau một hồi lâu, cự nhân vậy mà ha ha phá lên cười, mắt lộ vẻ cười ý, thân thể cũng không ngừng rung động, sắc mặt đỏ ửng. Hào, ta liền theo ngươi cách nói, đến lúc đó hồi đi thử một chút. Cự nhân vỗ đùi, thân thể đi theo chấn động run rẩy, tâm tình tựa hồ thật tốt. Lâm Tiêu suýt chút nữa không có đứng vững, từ cự nhân trên bả vai rơi xuống dưới. Làm sao, ta xem như thông qua sao? Lâm Tiêu mỉm cười nói, qua, ta còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi thì sao? Ta giúp ngươi, cự nhân nói xong, đưa ra bàn tay đem Lâm Tiêu đặt ở phương xa. Không lâu lắm, chỉ thấy sáng lên áo giáp màu bạc, cự nhân đưa tay tại trong hư không móc đến cái gì. Tìm được, chính là ngươi rồi. Một đoàn bảy màu sắc đám mây bị cự nhân từ trên trời hái xuống, đặt ở Lâm Tiêu phía trước. Đây, Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn đến cự nhân, không biết đây là vật gì. Yên tâm, thứ tốt, vào trong sẽ biết. Cự nhân cũng không nóng nảy, liền loại này chờ đợi Lâm Tiêu tiến vào trong đám mây. Lâm Tiêu nghi hoặc đi lên cự nhân bàn tay, bước vào kia bảy màu đám mây. Bỗng nhiên kiếm, thế giới lại không giống với lúc trước. Hắn toàn bộ thần hồn đều tiến vào một loại thần bí cảnh giới. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Cho dù là ở bên ngoài cái kia Lâm Tiêu trên thân cũng không có loại này trải qua. Đây là luyện khí nhất trọng lực lượng. Tại Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt một quả cầu, Lâm Tiêu hiếu kỳ đưa tay ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu cả người đều tiến vào một loại kỳ diệu trong cảnh giới đi tới. Theo sát bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện ước chừng 10 cái quả cầu. Từ luyện khí nhất trọng thẳng đến luyện khí thập trọng, Lâm Tiêu trực tiếp liền nhảy vọt qua đằng trước cửu trọng quả cầu. Mà là trực tiếp nắm kia cái cuối cùng cũng là nhỏ nhất một cái cầu. Oanh, khi tay hắn đặt ở cái cuối cùng quả cầu trên thời điểm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể giống như là được mở ra một đạo xiềng xích. Toàn bộ thần hồn đều có một loại không giống nhau cảm giác. Kia bước ra nửa bước chân rốt cuộc bắt đầu đi tới. Vẽ chọn quy nhất, số 9 là số lớn nhất. Chỉ có đưa bọn họ hóa thành một mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Ý nghĩ từ Lâm Tiêu trong đầu chợt lóe lên. Tay hắn cũng lại một lần nữa từ thứ một quả cầu bắt đầu nhìn lên. 1 đến 9, Lâm Tiêu toàn bộ đều nhìn qua một lần. Dần dần hắn chìm vào thâm nhập trong tu hành. Thất thải quang đoàn bên ngoài, nhìn đến ánh sáng trong đoàn Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười nói, vậy mà quá nhanh sao liền phát hiện phương pháp. Không biết hắn đi là đường gì, cửu cửu quy nhất, vẫn là đại đạo đơn giản nhất. Hay hoặc là cái khác đường, không bằng ta tại giúp ngươi một tay. Thần hỏa luyện thần hồn, to lớn thần minh hai con ngươi trong thậm chí có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, mà tay hắn đồng dạng toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đem Lâm Tiêu túi khỏa ở trong đó. Tiểu tử, kiên trì, ta đến giúp ngươi, lửa này tên là Nam Minh Chân Hỏa, ngươi phải cẩn thận. Về phần phải thế nào lợi dụng, liền xem chính ngươi tạo hóa. Sáng lên áo giáp màu bạc cự nhân, tay vung lên, đám mây bảy màu, mang theo Lâm Tiêu hướng về đại môn phía trước chậm rãi rơi đi. Mà đoàn kia ngọn lửa màu vàng, chính là đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Nóng quá, loại này ta làm sao tiến hành quy nhất? Lâm Tiêu có chút buồn bực, đột nhập lên nhiệt độ. Để cho hắn có chút không biết làm sao. Hắn có thể cảm giác được sáng lên áo giáp màu bạc cự nhân nói Nam Minh Chân Hỏa khẳng định không phải cái gì đơn giản hỏa diễm, có thể để cho hắn thần hồn đều cảm giác được nóng bỏng, nhất định không phải phàm hỏa. Thần hỏa luyện khí, một cái ý nghĩ tại Lâm Tiêu trong đầu thoáng hiện. Nói làm liền làm, Lâm Tiêu tu vi trực tiếp từ luyện khí nhất trọng, từng bước nhắc tới luyện khí cửu trọng động kinh. Cửu cửu quy nhất, ta chính là phải để cho cái này cửu quy vi nhất. Tại thần hỏa cháy hạ, Lâm Tiêu tu vi từ cửu trọng trực tiếp rơi đến lục trọng, mà đi vẫn còn tiếp tục hướng về đệ ngũ trọng ép tới gần. Thần hỏa tại cháy, bảy màu đám mây đang không ngừng thu nhỏ, hướng theo Lâm Tiêu tu vi chẳng những bị mài đi, đám mây cũng là đồng dạng không ngừng tại giảm bớt. Hắn đang mạo hiểm, nếu quả thật như hắn suy nghĩ loại này, đem toàn bộ tu vi từng cái luyện hóa, đến cuối cùng một, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện không giống nhau tình huống. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé.